Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 409 Wanda làm phát sóng trực tiếp. Rocken giàu mỏ hơn phân nửa cũng nhìn ra loại này xu thế. Bọn họ sợ Stark không hề cố kỵ quy tắc trò chơi. Chạy bọn họ tổng bộ đại sát tứ phương. Cho nên chuyển biến tốt liền thu. Lựa chọn rời khỏi New York thị trường. Chính là sợ kích thích đến Tony. Stark có phải hay không một loại thương nghiệp thượng sách lược? Chứng kho không hiểu thương chiến. Hắn không cho rằng lo âu chứng là cái gì bệnh nan y. Daisy nhìn hắn cùng Hugh liếc mắt một cái. Thực mịt mờ mà nói. Pepper Potts nói Tony thân thể thật không tốt. Hai người đã thời gian rất lâu không có chứng kho nhi tử đều cùng Daisy một bên lớn. Hắn đương nhiên minh bạch là có ý tứ gì. Nhẹ nhàng gật đầu, Hugh cũng minh bạch nàng ý tứ. Nhanh chóng trắng nàng liếc mắt một cái, lo âu chứng càng nhiều là tâm lý mặt bệnh tật. Nguyên thời không Tony, Stark chính mình liền khôi phục. Bọn họ người ngoài nghiên cứu lại nhiều cũng vô dụng, Stark công nghiệp cùng Rocken dầu mỏ. Thương nghiệp cạnh tranh lấy tạm thời ngừng chiến mà hạ màn. Rocken dầu mỏ các cổ đông nghe nói Stark ở nhà không ra khỏi cửa nghiên cứu sắt thép chiến giáp. Toàn sợ hãi, mấy cái đại cổ đông đều ở cân nhắc tiền tài cùng sinh mệnh rốt cuộc cái nào càng quan trọng vấn. Đề, bọn họ bị bệnh tâm thần trạng thái Tony. Stark dọa sợ, Daisy bên này tắc bắt đầu thu xếp từ Wanda làm vai chính hoang dã cầu sinh tiết mục, một cái manh. Muội tử làm loại này loại hình tiết mục vẫn là rất có xem điểm. Kiếm tiền nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là vì làm Wanda có chút việc làm, trực tiếp ném tới rừng núi hoang vắng đi không hiện thực. Daisy sợ Wanda gặp được địch nhân một kích động đem địa cầu tạc ra một cái động tới. Một cái cơ bản nhất năng lực. Muốn phân rõ ai là người tốt ai là người xấu, gặp được người tốt cùng đối phương vô nghĩa hai câu. Gặp được người xấu nếu không nghĩ bại lộ thực lực. Vậy chạy đi, hảo phức tạp à, Wanda cau mày. Cái này người tốt người xấu phân biệt thật đem nàng khó ở, Wanda tuyệt đối là cái nội hướng tính cách. Hỗn độn ma pháp càng là làm nàng tinh thần áp lực cực đại, cùng người xa lạ cơ bản không lời gì để. Nói, nàng chính mình cũng ý thức được vấn đề này. Hiện giờ làm phát sóng trực tiếp tiết mục, đối mặt màn ảnh, đối mặt bất đồng người cùng hoàn cảnh. Chính là tưởng trở nên rộng rãi một ít, Daisy đương nhiên duy trì cái này hành vi. Nguyên thời không Stark đem Wanda khóa ở trong phòng. Đại môn không ra nhị môn không mãi. Sự thật chứng minh là sai lầm, tính cách có thể chậm rãi chuyển biến. Daisy biện pháp chính là mang theo Wanda ra tới đi dạo. Không có việc gì cùng người tâm sự. Dù sao ở New York, thiên sập xuống nàng đều có thể đứng vững. Ra không được đại sự, trước mắt là 09 năm. Di động phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu ngoi đầu. Các nàng vẫn như cũ dùng truyền thống camera tới thu. Bất quá vì cấp Wanda gây áp lực. Vẫn luôn chọn dùng phát sóng trực tiếp phương thức. Phía trước ở nhà rèn luyện thời điểm ghi lại hai. Kỳ, khán giả đối với một cái xinh đẹp nhuyễn muội tử ở trước màn ảnh rèn luyện thân thể phổ biến hưởng. Ứng thực hảo, ô ngôn uế ngữ đều bị Daisy bên này che chắn. Một lần hai lần miệng cảnh cáo. Số lần quá nhiều. Quá ác liệt, đó chính là trải rộng toàn cầu Hydra đặc công tới cửa nói chuyện phiếm tiết tấu, Wanda nhìn đến làn. Đạn thượng đối nàng một mảnh khen ngợi, Mỹ đến không được, tự nhận tìm được rồi chính mình tồn tại giá trị. Khắc khổ rèn luyện, cũng không hề kêu mệt mỏi, nhưng là chịu giới hạn trong thể chất. Tưởng tượng Daisy như vậy nhẹ nhàng dơ lên 20 tấn trọng vật. Tùy tiện liền chạy ra vận tốc âm thanh đó là không có khả năng. Chỉ có thể nói ở người thường xem như cái hơi cao trình độ. Rốt cuộc Mutant gen thức tỉnh cũng sẽ cường hóa một bộ phận thân thể tố chất. Daisy còn cho nàng chuẩn bị một bộ cường hóa phục mặc ở bên trong. Kevlar mặt liêu. Đối với ngọn lửa, chủy thủ, súng lục đạn đều có nhất định lực phòng ngự. Lần thứ ba phát sóng trực tiếp. Wanda chuẩn bị đi xem New York thị cảnh đêm. Nàng đối New York rất có cảm tình. Mắt thấy thành phố này từ huy hoàng đến tàn phá, lại cho tới bây giờ một lần nữa quật khởi. Nàng cảm thấy rất giống chính mình trải qua. Phảng phất thành phố này cùng chính mình cùng hô hấp cộng vận mệnh giống nhau, ở trưng cầu ý kiến. Thời điểm, Daisy tỏ vẻ không sao cả, sửa sang lại một chút quần áo. Wanda đứng ở trước màn ảnh, đứng đắn mà tự giới thiệu. Chào mọi người, ta là các ngươi bằng hữu Scarlett. Hôm nay ta muốn dẫn dắt đại gia lãnh hội một chút New York thành phố này cảnh đêm. Đây là một tòa dục hỏa trùng sinh thành thị. Khả năng rất nhiều bằng hữu không có đã tới New York. Như vậy đại gia liền đi theo ta bước chân tới quan khán một chút đi. Scarlett là Daisy cho nàng lấy được danh hiệu. Lời dạo đầu còn tính bình thường. Bất quá nhan giá trị là thêm phân hạng vì đuổi kịp nàng tốc độ. Cũng vì an toàn khởi kiến. Cái này người quay phim chỉ có thể từ Daisy tiến đến khi đảm nhiệm đầu đường vẫn như cũ có đại. Chiến sau dấu vết. Rất nhiều vách tường đều là tiêu hồ một mảnh. Gạch ngói đôi được đến chỗ đều là nói một ngàn nói một vạn. Kỳ thật trong thành thị vẫn là thực hỗn loạn. Nếu là khác chủ bá dám hơn phân nửa đêm thu New York cảnh đêm sớm bị bắt được cục cảnh sát đi. Cũng chính là Daisy chiêu số dã. Bình thường người không dám chọc nàng thôi, bất quá ở người khác không dám lục. Mà các nàng dám lục hiện tại. Như thế cái lượng điểm. Quan khán phát sóng trực tiếp nhân số kế tiếp bò lên, bên đường tùy cơ phỏng vấn hai cái qua đường. Wanda tốt đẹp ngoại hình nhường đường người nhịn không được cùng nàng nói chuyện tào lao hai. Câu, trước lạ sau quen. Wanda chậm rãi cũng buông ra đối người thường đề phòng. Thực hưởng thụ loại này tùy ý nói chuyện bầu không khí, ven đường một cái Latin duệ thanh niên hấp. Dẫn nàng ánh mắt, nàng không tự kìm hãm được đi qua. Dò hỏi đối phương ở bán thứ gì, ngươi là đang làm gì? Như thế nào còn có camera? Ngươi biết ta bán đồ vật là cái gì sao? Latin duệ thanh niên ra vẻ thần bí. Từ hộp giấy tử lấy ra một chồng đĩa CD, Avenger cùng ngoại tinh nhân đại chiến đĩa CD. Thế nào? Cao thanh bản, là chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm thu. Có Iron Man, Captain America. Ngay cả lộ diện ít nhất Wonder Woman ta đều có. Cái gì? Người muốn Wonder Woman chiến đấu video? Này trương đĩa CD miễn phí đưa ngươi. Latin tiểu hỏa thật cao hứng. Có người miễn phí thế chính mình đánh quảng cáo. Hắn rất hào phóng mà đưa cho Wanda một trương đĩa CD, mọi người xem đến không có. New York thị dân chính là như vậy nhiệt tâm. Wanda không biết chính mình cấp đối phương đánh quảng cáo. Ở nàng lý giải đối phương miễn phí đưa tặng hoàn toàn là phẩm đức cao thượng hành vi, đi ra không? Bao xa, lại nhìn đến một người da đen đứng ở xe vận tải biên. Tựa hồ ở bán thứ gì, Daisy cảm thấy người này thoạt nhìn như là thiệp người da đen viên. Nhưng nàng không nhắc nhở, Wanda bước đi qua đi. Ở đối phương vẻ mặt đề phòng chung làm một cái tự giới thiệu. Lần này nàng có điểm kinh nghiệm. Biết hỏi trước đối phương tên họ tớc, Barrett, phụ cận khu phố người đều biết ta. Tưởng mua cái gì đồ vật đều có thể tìm ta. Cái này người da đen so với phía trước bán đĩa CD ra hỏa muốn lớn mật. Hắn cũng thấy được camera. Một chút cũng chưa chần chờ. Liền bắt đầu cho chính mình đánh quảng cáo. Như vậy trực tiếp trả lời quấy giày Wanda hỏi chuyện tiết. Tấu, nàng cái khó ló cái khôn. Hỏi tớc gần nhất sinh ý thế nào, chẳng ra gì. Tháng trước có một cái kỵ xe ba bánh ra hỏa vẫn luôn tại đây mấy cái phố gây án. Tên kia giết người không chớp mắt. Hắn không riêng đoạt hóa còn giựt tiền. Quá không nói quy củ. Người da đen tớc đối với màn ảnh chính là một hồi nước đắng. Bằng, hết chương.